Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Kisuchi. Hồ quang trong ánh lấp lánh, 9 cái sen bon cộng thêm to lớn mảnh ảnh phân thân dồn dập mà ra. Một ít không tránh kịp nham nhẫn lúc này liền bị bắn trúng. Hoặc chết hoặc bị thương. Kêu thảm thiết một mảnh Shiranui Zenma cầm trong tay lôi tông. Tiến lên mấy đao giết chết mấy tên bị thương hạ nhẫn. Trung nhẫn, sau đó liền cùng một tên tóc ngắn thượng nhẫn chiến là một đoàn đối phương mặc dù là thượng nhẫn. Nhưng cũng bị mấy cây sen bon đánh phế bỏ một tay cánh tay. Năng lực cận chiến lớn được ảnh hưởng, là lấy sơ giao tay liền rơi xuống hạ phong ánh đao lấm lấm. Người này rất nhanh sẽ nhiều chỗ bị thương Shiranui Zenma xuất đao như gió. Đột nhiên thần sắc hơi động, nhưng là cách đó không xa một tên để tóc dài nham ẩn thượng nhẫn cầm trong tay trường kiếm hướng. Bên này tới rồi, nghiễm nhiên là chuẩn bị trợ giúp hắn tâm niệm cấp truyền. Tay phải chiêu thức càng ác liệt, từng bước ép sát đồng thời lại tay trái ho lâu nắm. Một cái hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu cấp tốc thành hình Rasengan. Tóc ngắn nham nhẫn cuống quýt chống đỡ, lắc mình lui nhanh, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát. Bị Rasengan đánh trúng ngực bụng, a, Rasengan ầm ầm bạo phát. Tóc ngắn nham nhẫn ngực bụng lập tức phá tan. Người xoay tròn bay ra ngoài đồng thời, nội tạng đều bị miễn cưỡng vứt ra, máu tươi tung tóe, tử trạng khốc liệt tới rồi trợ giúp tóc dài nham nhẫn nhất thời vừa giận vừa sợ. Hét lớn một tiếng, vung kiếm chém xuống, kiếm lên mơ hồ hiện ra nham đất vẻ, nhưng là bám vào thuộc tính, thổ, chakra sức mạnh Shiranui Zenma mặt không biến sắc. Tay phải nắm chặt lôi tông lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Trường đao bên trên ánh chớp bùng lên, phảng phất một đạo chói mắt sấm sét. Trong nháy mắt đón nhận nham nhẫn trường kiếm, răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trường kiếm theo tiếng mà đứt nham nhẫn vẻ mặt đại biến. Vội vã lui nhanh, lôi quang chói mắt tự hắn trước mặt hiểm hiểm xẹt qua. Mấy lọn tóc không hề ngoài ý muốn bị chém đứt vừa tránh thoát này một đòn chí mạng sau khi hắn cúi đầu vừa nhìn trong tay đoạn kiếm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ, cắn răng nghiến lợi nói, lại là vân ẩn siêu âm chấn động lôi độn đao đáng ghét, vốn là thuộc tính, thổ, chakra có thể khiến vũ khí trở nên càng thêm kiên cố dày nặng, nhưng thuộc tính, lôi. Nhưng một mực khắc chế thuộc tính, thổ. Bởi vậy vừa một cái đối với chém, hắn trường kiếm vẫn bị lôi tông một đao cắt đứt đang lúc này. Cách đó không xa Akimichi Chuza lúc này phát động bộ phận bội hóa thuật. Cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành cự trụ, quyền lớn như trâu, thẳng đến tóc dài nham nhẫn không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể giơ lên đoạn kiếm. Ở Akimichi Chuza cự quyền lên lưu lại một vết thương, sau đó liền miệng phun máu tươi bay ra ngoài khẩn đón lấy. Một cái hắc đao đột nhiên kéo tới, nhưng là Namiyashi Raido nhảy lên một cái, múa đao chém xuống, tóc dài nham nhẫn còn không phản ứng lại, liền bị Namiyashi Raido một đao chặt bỏ đầu lâu. Hai đạo cột máu tự đoạn cảnh bên trong bắn mạnh mà ra vượt qua 3.000 tên ninja ở đây ác chiến. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu càng khốc liệt, nội tạng, đoạn chi khắp nơi bay ngang, mỗi người đều phảng phất đẫm máu máu tanh cùng mùi cháy khét tràn ngập ở trong không khí. Khiến người ta hoảng sợ đồng thời, cũng làm cho người hưng phấn Shiranui Zenma hét lớn một tiếng. Tay trái nắm chặt kẻ địch đoàn đao, phải lựu đạn tông một chặt đứt cổ họng, nhưng là lấy thương đổi mệnh lại diệt một địch buông ra đoàn đao. Máu tươi tự lòng bàn tay giàn giụa, đau đến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu có thể hiểu chút chữa bệnh nhẫn thuật là tốt. Rồi Shiranui Zenma ở trong lòng nghĩ đến có điều trong cơ thể hắn chakra từ lâu tiêu hao 9 phần. 10 còn nhiều, còn lại không có mấy. Cho dù sẽ chữa bệnh nhẫn thuật cũng không làm nên chuyện gì. Shiranui Zenma thở hổn hển mấy hơi thở. Cẩn thận mà cảnh giác bốn phía. Một bên tay miệng cùng sử dụng. Bên trái tay đơn giản quấn hai vòng băng vải chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Bất luận nham ẩn vẫn là Konoha liên quân. Tuyệt đại đa số người đều nhiều hơn nơi bị thương. Chakra còn lại không có mấy. Không có tái chiến khí lực nhưng hắn vẫn là nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao phía trên chiến trường. Sơ ý một chút liền có thể làm mất mạng hắn chính quấn quýt lấy băng vải. Bỗng nhiên trong lúc đó, nương theo như ẩn như hiện thuộc tính, thổ, chakra gợn sóng. Một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu Shiranui Zenma, con người co rụt lại. Vội vã phát động thế thân thuật, oanh, một tiếng. Một khối đá vuông liền thay thế được hắn xuất hiện ở tại chỗ cùng lúc đó. Đại địa bỗng nhiên rung động, tảng lớn đất thương trong nháy mắt lóe ra, đem mới thạch xanh xinh đâm thành hai đoạn. Shiranui Zenma cắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa, nhưng là cái vóc người dị thường cao to khôi ngô Xúc Cần thanh niên chính cúi người chạm đất nhìn. Xúc Cần thanh niên cự thú giống như to lớn thể trạng. Shiranui Zenma vẻ mặt hơi động. Thầm nghĩ người này nên chính là đệ tam thổ ảnh nhi tử Kisuchi đi, cũng không biết vóc người dường như chu nho đệ tam thổ ảnh. Làm sao liền sinh ra như vậy một cái cự thú giống như nhi tử. Mắt thấy Shiranui Zenma tránh thoát thổ long thương. Kisuchi trên mặt không khỏi né qua một tia bất ngờ cùng ảo não. Lập tức lại là nhanh chóng kết ấn. Lại đập mặt đất thổ độn thổ long thương. Shiranui Zenma vội vã lui nhanh. Lập tức hắn trước người đại địa liền lít nha lít nhít địa nhô lên một mảnh đất thương. Kéo dài đuổi theo lần thứ hai mạo hiểm địa né tránh. Nhưng khoảng chừng là Shiranui Zenma giết nham nhẫn quả thật có chút nhiều. Kisuchi càng là không tha thứ. Liên tiếp lại là mấy cái mạnh mẽ mà mãnh liệt thổ độn. Đảo mắt liền đem hắn hầu như đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ lát nữa là phải trốn không xong. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là một tiếng huýt sáo. Đồng thời dựng thẳng lên kiếm chỉ, thủ thế chờ đợi, ly. Xoay quanh ở trên không A Thủy một tiếng nhuệ kêu. Lúc này lao xuống, tung một sấp nổ phù sau rút thân mà lên. Lần thứ hai nhằm phía trên không A Thủy vẫn chưa tới 2 tuổi. Khắp mọi mặt tố chất đều còn non nớt. Bởi vậy ở loại này cảnh tượng hoành tráng bên trong, Shiranui Zenma cơ bản đều sẽ để cho trốn ở trên không. Chỉ tình cờ đảm nhiệm một hồi máy bay oanh tạc nhân vật. Cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị ở xấu nhất tình huống dẫn hắn chạy trốn một sấp nổ phù hạ xuống. Kisuchi rất nhanh phản ứng lại. Lúc này kết ấn cúi người vỗ một cái mặt đất. Cả người hầu như trong nháy mắt liền bị dày nặng nham đất gói lại bảo. Một sấp nổ phù ầm ầm nổ tung, rừng rực hỏa diễm nương theo sóng trùng kích quét ngang ra. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, không ít người vì thế mà choáng váng. Shiranui Zenma nhưng không chút nào hiện ra ung dung. Trái lại một cắn răng, nắm chặt lôi tông trường đao, ép làm trong cơ thể cuối cùng chakra. Nhảy lên một cái, oanh, cùng lúc đó, dưới chân đại địa phá tan, một cái cả người chakra nước cuồn cuộn, phảng phất nham thạch cự nhân khôi ngô thanh niên bỗng nhiên lao ra. Cự quyền thẳng đến hắn mà đến, bởi chakra còn lại không có mấy. Siêu âm chấn động lôi độn đao nhược đến không thành hình. Shiranui Zenma một đao chém xuống. Chỉ là ở Kisuchi trên cánh tay lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Liền bị một quyền đánh bay, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy cả người rung mạnh. Một thân xương không biết đứt đoạn mất mấy cây. Oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Mắt nổ đom đóm hầu như trực tiếp té xỉu, nhưng Kisuchi hiển nhiên cũng bị thiệt thòi không nhỏ. không ngừng cánh tay bị thương, trên người còn che kín vết thương. Khoảng chừng là cái kia một sấp nổ phù uy lực cũng không có bị hắn hoàn toàn ngăn trở là thời một. Bóng người cấp tốc vọt tới, nhưng là Akimichi Chuza đã tìm đến. Vẻ mặt nghiêm chính địa cùng Kisuchi đối lập, Akimichi Chuza lúc này trạng thái cũng không được tốt lắm, cả người nhiều chỗ bị thương, thở hồng hộc, một cánh tay càng là hiện ra vô lực, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nếu như thật sự giao thủ, hắn 89 phần 10 cũng bị Kisuchi đánh giết tại chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.